sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân, chương 141, gocchuyenaudio.com. Cố Vân một phen phân tích thêm ép hỏi đem Trình Hàng đổ á khẩu không trả lời được, toàn bộ hình bộ trên mặt cũng không ánh sáng chát tình, âm thầm lắc đầu, những người này cương nhiên ở điều tra phương diện cùng Cố Vân so kia không phải muốn chết thôi, nàng nhưng là xuất thân cảnh sát lại là cao thủ phá án. Mặc Bạch U Lam mắt cũng không giấu thưởng thức, một đám nam nhân thế nhưng còn không bằng một nữ tử nhìn thấu triệt. Đan Ngự Lam thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Hành cô nương, không phải chúng ta không tin ngươi, nếu ngươi cùng Ngao Thiên không đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, chuyện này rất khó giải quyết. Hắn đương nhiên biết chứng cứ không đủ, nhưng là sở hữu mặt ngoài chứng cứ đều hướng Ngao Thiên, Dạ Mị hai người, không theo bọn họ trên người xuống tay, hắn làm sao sao hướng Hoàng thượng cùng các quốc gia đặc phái viên công đạo. Không có hình bộ cùng tướng quân phủ duy trì, muốn tìm được Dạ Mị cơ hội xa vời. Cố Vân nhìn thoáng qua Ngao Thiên, Ngao Thiên khẽ nhắm lại, xem như ngầm đồng ý nàng nói chuyện xảy ra, nếu là trước thì hắn tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là hiện hắn thầm nghĩ, có thể nhanh lên tìm được Dạ Mị, ở trước giờ tí tìm được nàng. Được đến Ngao Thiên ngầm đồng ý, Cố Vân mới thấp giọng nói. Ngao Thiên cùng Dạ Mị kỳ thật là thân huynh muội, bọn họ phụ thân là người tụ linh đảo. Lần này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, là Ngao Thiên thúc thúc Ngao Quý muốn bách hắn hồi đảo cạnh tranh chức vị tộc trưởng. Giết người, nổ, bắt Dạ Mị, phá hư lễ mừng, đều là xuất phát từ mục đích này. Ngao Quý đem Dạ Mị giấu để bắt hắn trở về, Dạ Mị sẽ có nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể trước cứu ra Dạ Mị, rồi mới bắt người. Cố Vân đã muốn tận lực tránh nặng tìm nhẹ kể ra thân thế Ngao Thiên, chỉ hy vọng bọn họ có thể trước nghĩ biện pháp cứu Dạ Mị, chỉ cần Ngao Quý không có Dạ Mị bùa hộ mệnh, muốn bắt hắn cũng không khó. Tụ Linh Đảo, ánh mắt Tốc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan đồng thời tối sầm lại, Ngao Thiên dĩ nhiên là người Tụ Linh Đảo muốn tìm, khó trách bọn hắn dám cho nổ dịch quán, dám nói huyết tẩy lễ mừng, trong thiên hạ không có chuyện gì là Tụ Linh Đảo không dám làm. Lâu Tịch Nhan phượng mâu khẽ nhếch nhìn thoáng qua cao ngạo bóng dáng, lại nhìn cô em vợ tựa hồ đối Ngao Thiên phá lệ để bụng, thấp giọng nói. Dịch quán nổ mạnh, hoàng thượng tức giận, đang nghe nói hung đồ uy hiếp muốn phóng thích Ngao Thiên, nếu không huyết tẩy lễ mừng, lửa giận không thể át, đã hạ lệnh, nếu trước khi diễn ra lễ mừng tiền không bắt được hung đồ hoặc là còn có tiếp tục phát sinh nổ sẽ xử trảm Ngao Thiên trước lễ mừng. Xử trảm, mấy án kiện trước còn không có căn cứ chính xác chứng minh Ngao Thiên là hung thủ, án nổ hắn cũng không tham dự, như thế nào có thể bảo chém liền chém ngay. Đây là cái gọi là hoàng quyền sao? Cố Vân cười lạnh, đúng vậy, án móc tim nếu làm không xong, Đan Ngự Lam nhị phẩm đại quan đều có thể tùy tiện hạ ngục 3 năm thôi, Ngao Thiên ở trong mắt Yến Hoàng thêm lại cái gì chứ? Cố Vân tay không tự giác nắm chặt Trác Tình nhanh nói. Hiện nói cái gì cũng không cần thiết, quan trọng nhất là tìm Dạ Mị còn có Ngao Quý, cách lễ mừng còn có 5 ngày, thời gian không nhiều lắm. gocchuyenaudio.com Nàng tuy rằng cũng thực phản cảm Yến Hoàng thêm chuyên chế, nhưng là cũng có thể lý giải làm quân vương lo lắng cùng không tha khiêu khích tôn nghiêm, nhưng là Vân tuyệt đối không có khả năng nhận thức ở thế giới của nàng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, Ngao Thiên không giết người, hắn liền không đáng chết. Hiện tại chỉ hy vọng 5 ngày cũng đủ cứu Dạ Mị, bằng không khó bảo toàn đến lúc đó Vân sẽ làm ra chuyện gì. Không có 5 ngày, chỉ có mấy canh giờ. Điểm này bọn họ không biết, Cố Vân cùng Ngao Thiên rất rõ ràng, Thủy Chung không nói. Ngao Thiên rốt cục xoay người, nhìn chằm chằm Cố Vân nói. Ngươi nói ngươi có biện pháp tìm được Dạ Mị, hắn chỉ hy vọng nàng không nói dối gạt mình. Cố Vân vừa muốn mở miệng, một gã nha dịch ở ngoài cửa thấp giọng nói. Đại nhân, hai gã tự xưng Túc gia quân tướng sĩ muốn gặp Thanh Mạt cô nương. Cố Vân vội la lên, làm cho bọn họ tiến vào. Nha dịch nhìn Đan Ngự Lam liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, mới vội vàng chạy ra ngoài, sau một lát dẫn một cao tráng gầy gò hai nam tử tiến vào. Hai người tiến vào thư phòng, thẳng tắp nghênh hướng Cố Vân kêu lên. Đầu nhi, nhìn đến Túc Lăng cũng ở đó, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân mới lại cung kính. Tướng quân, Túc Lăng mặt không chút thay đổi gật gật đầu, nàng thật đúng là, làm cho đàn tiểu tử này đối nàng khăng khăng một mực, đã quên ai mới là người cho bọn hắn bổng lộc. Khách trương.